Nhân tổ, chương 591, yêu giới hỗn loạn, góc truyện audio.com, tại thần giới, thật ra thần tộc chỉ chiếm giữ một khu vực nhỏ sinh sống, bao la thần giới vẫn là thiên đường của dã thú và yêu thú. Khác với yêu giới, tại đây bọn chúng ý thức được thần tộc mới là bá chủ nơi này nên bọn chúng ngoan ngoãn rất nhiều, bình thường đều lẩn trốn, tránh mặt thần tộc. Thần tộc đối với bọn chúng cũng không có ý kiến, chỉ cần bọn chúng không náo động, tùy ý bọn chúng. Sống tự do tùy ý phát triển, yêu tộc tại đây xuất hiện không ít yêu vương, còn yêu hoàng chưa thấy xuất hiện nhưng nghe đám tiểu yêu nói thì nhiều khả năng có yêu hoàng, chỉ là trốn rất sâu. Tổng hợp lại cũng coi như một phương thế lực, thông môn giải thích, yêu tộc dù có ở đâu thì cũng chịu huyết mạch áp chế. Chúng ta là cao đẳng huyết mạch chỉ cần phóng, thích chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến yêu thú xung quanh đây, ra lệnh cho bọn chúng bạo tẩu. Ý hay, Thanh Long khen, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Bọn Thanh Long liền không suy nghĩ nhiều nữa, đồng loạt phóng thích huyết mạch. Trên bầu trời thần giới đột nhiên xuất hiện hư ảnh Thanh Long thăng thiên, Huyền Vũ Bài Sơn, Chu Thức Huyết Dài, Bạch Hổ Gầm Giống, Bạch Viên Đấm Ngực. Đám yêu hoàng đang chạy tán loạn nhìn thấy hư ảnh, dường như đoán ra được ý đồ của bọn Thanh Long, cũng đồng thời phóng thích huyết mạch. Tất cả tạo thành dị tượng quần yêu tranh thiên, hùng vĩ và tráng quan. Yêu thú tại thần giới đều ngước mắt lên trời nhìn, trong cơ thể huyết mạch sục sôi giống như bị thiêu đốt đang thôi thúc bọn chúng bạo tẩu. Đầu tiên là đám dã thú bị ảnh hưởng, hai mắt xích hồng sung huyết gầm rú la hét. Trên trời dưới đất trong, nước dưới vực đều điên cuồng lao nhanh đến chỗ bọn Thanh Long. Tiếp đó đám yêu tộc cấp thấp cũng gia nhập thú triều. Ngay cả yêu vương cũng bắt đầu bị ảnh hưởng lao đi. Thần sứ thấy được yêu thú đang lao tới chỗ này thì đoán được ý đồ của bọn Thanh Long. Hắn hừ lạnh không coi ra gì, quảng cáo nhiều nữa cũng vô dụng, chỉ là góp thêm vài cái xác. Có khi hắn còn giết hết bọn Thanh Long trước khi thú triều ập đến đây. Còn việc an nguy thần tộc chỗ ở, hắn không chút lo lắng. Nơi đó bố trí rất nhiều phòng tuyến, lại có mấy vị tướng quân trấn thủ, cho dù yêu giới dốc toàn bộ lực lượng cũng không làm được gì. Hắn tiếp tục với việc đuổi giết đám yêu hoàng, thậm chí việc bọn chúng phóng thích huyết mạch tạo thành hư ảnh càng giúp hắn dễ định vị. Đám yêu hoàng thì khổ sở chỉ hy vọng bọn thông môn đoán đúng. Thần, sứ đang truy sát một tên yêu hoàng thì chợt có pháo tín hiệu phóng lên trời. Thần sứ ngước đầu nhìn, nhíu mày. Đây là tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, đội tuần tra bị yêu thú bao vây sao? Có thể, nhưng mỗi thành viên đội tuần tra thực lực đều vô cùng tốt, cho dù không đánh lại cũng có thể nhẹ nhàng thoát đi, không đến nỗi phải phóng tín hiệu cầu cứu. Khoan đã, hôm nay là ngày nào? Chẳng lẽ là, thần sứ chợt nhớ đến một sự kiện. Đúng lúc này pháo tín hiệu lại phóng lên cầu cứu một lần nữa. Thần sứ nghiến răng, khốn kiếp, sao lại đúng vào lúc này, đội bảo vệ làm cái gì? Sao lại để chuyện này xảy ra? Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức phóng tới chỗ phát tín hiệu, so với việc truy sát đám yêu thú thì chuyện này quan trọng hơn, chỉ mong không xảy ra chuyện gì. Nếu không hắn sẽ huyết tẩy yêu giới, để yêu tộc lại một lần. Nữa từ nhỏ bé tiến hóa, thần sứ mở ra toàn bộ đôi cánh toàn lực phóng đi. Lúc đi ngang qua chỗ Tôn Kỳ, hắn cúi đầu nhìn, thấy Thánh Thiên Kiếm cắm trên một bãi máu, không còn bất kỳ dấu hiệu sự sống nào, cũng không ngoài dự liệu, bị thần kiếm ghim sống được mới là lạ. Không truy xét sâu, thần sứ phất tay thu lại thần kiếm rồi tiếp tục phóng đi. Không còn thần sứ truy sát, đám yêu hoàng lập tức nhẹ gánh, cũng không suy nghĩ đến việc phản kích, lúc này bọn chúng chỉ muốn thật nhanh về nhà. Quảng cáo, yêu giới, trời vẫn đang mưa, lũ lụt không ngừng. Nhiều tháng sau đó, thông tin về chuyến đi đến thần giới mới dần lộ ra. Có hai loại tin đồn, thứ nhất đám yêu hoàng dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Thanh Long đánh cho thần tộc không còn manh giáp, co đầu rút cổ. Thứ hai đám Thanh Long gặp phải cường địch, yêu hoàng phần, lớn hy sinh tứ phương thần thú bị trọng thương. Ban đầu hai loại lời đồn khó phân thắng thua nhưng lâu dần không thấy sự xuất hiện của đám Thanh Long, thông môn và nhiều yêu hoàng bặt vô âm tín. Thậm chí một số tộc có hoàng tham gia chuyến đi thần tộc đã tự phong bế. Càng thêm khẳng định lời đồn thứ hai, đám Thanh Long bế quan chữa thương không ra mặt là thời cơ tốt để các thế lực khác nổi lên. Bọn Cao Bằng tộc trưởng, Thần Tượng tộc trưởng, Bất Tam Tức. Ở lại trấn tụ yêu giới, bỗng nhiên trở thành phe thắng sau cùng trong chuyện diệt xứ Thanh Giang. Bọn chúng tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội thành lập liên minh, khuếch trương thế lực. Đừng nhìn bọn chúng trước đó ngoan ngoãn nghe lời Thanh Long, chỉ cần có cơ hội bọn chúng sẽ ngay lập tức thế vào vị trí tứ phương thần thú, trở thành những hộ thú mới của yêu giới. Cùng lúc này cũng xuất hiện một phương mới thế lực tự nhận mình là thánh tộc đời thứ hai, thay thế thánh tộc đời thứ nhất Bát Thánh Thiên Tôn, bọn chúng có bốn tên đều là yêu hoàng đỉnh tiêm. Đám tiểu yêu có lẽ không biết, đám yêu hoàng đã sớm nhìn ra bọn chúng vốn là bọn thất thánh, chỉ là bọn chúng đã thay hình đổi dạng nên không biết tên nào là tên nào. Bằng cách nào mà bốn tên này sống sót trở về? Đây cũng là câu hỏi không có câu trả lời. Yêu giới sau đó dần phân chia rõ ràng thành ba cỗ thế lực. Tứ phương thần thú và các tộc liên quan thực lực đỉnh tiêm mạnh nhất. Tứ phương thần thú không còn ra mặt nhưng hung danh vẫn đủ trấn áp tứ phương. Liên minh của đám cao bằng tộc trưởng, số lượng các tộc tham gia, số lượng yêu hoàng đều rất lớn. Là thế lực mạnh nhất, nhưng bọn chúng lại không có sự thống nhất cao trong liên. Mình cũng chia năm bè bảy mảng tranh giành quyền lực với nhau. Quảng cáo thế lực thứ ba là thánh tộc do bốn tên chúa tể vực sâu đội lốt yêu hoàng lãnh đạo. Thế lực này yếu nhất nhưng bọn chúng lại quảng rộng chiêu thu yêu tộc. Không phân tầng lớp, không phân số lượng, không phân huyết mạch. Chỉ cần đến là đều được gia nhập. Có rất nhiều tộc nhỏ bé, thậm chí chỉ còn vài thành viên gần như tuyệt chủng đều kéo đến gia nhập tìm chỗ dựa. Trong thời loạn thế này, không có một chỗ dựa sẽ chết rất nhanh. Tất cả làm cho số lượng thánh tộc tăng lên nhanh chóng, trở thành thế lực có nhiều thành viên nhất. Tất nhiên đều là một đám hỗn tạp, bốn tên chúa tể vực sâu biết mình là thế lực yếu nên hạn chế chủ động gây chiến. Nhưng đám thuộc hạ lại không chịu như vậy, trong bọn chúng rất nhiều tên đã nhiễm huyết chủng, không thể. Không uống máu, không có chiến tranh bọn chúng liền quay sang giết đồng minh, khiến cho nội bộ ẩn chứa một cơn sóng ngầm. Để giải quyết mâu thuẫn nội bộ, bọn chúa tể vực sâu chỉ có thể đẩy mâu thuẫn ra bên ngoài bằng chiến tranh. Như vậy kế hoạch an nhiên ngồi xem hồ đấu của bọn chúng thất bại. Huyết chủng chính là cây gai tôn kỳ cắm vào yêu tộc khiến yêu giới không bao giờ được bình yên. Để có thể tồn tại không bị hai thế lực kia tiêu diệt, đám sinh vật vực sâu đã bí mật hợp tác với hải tộc chấp nhận nhường ra phần lớn yêu giới nếu như chiến thắng. Dù sao yêu giới cũng không phải của bọn chúng, nhường cho hải tộc thì có sao? Yêu giới tiến vào thời kỳ hỗn loạn không hồi kết cho đến khi tiếng trống phương Bắc nổi lên để ứng với lời sấm truyền. Các ngươi đang đứng xem gì? Thần sao? Thánh sao? Không, sẽ không có, thần hay thánh, chỉ có một hạt cải nhỏ mọc lên từ trong bùn. Hạt cải là loại hạt nhỏ nhất trong số tất cả các loại hạt. Nhưng khi nó lớn lên lại là cây to lớn nhất trong số tất cả các loại cây. Trống đã nổi lên, vì sao các ngươi còn chưa đến chiều bái? Tất cả chuyện này đều đã không còn liên quan đến tôn kỳ, cái tên huyết ngục cũng vĩnh viễn biến mất. Cách chương,